Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Ngô Miểu nổi giận, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bộ muốn cùng Tiêu Trấn đua cái ngươi chết ta sống bộ dáng. Tiêu Trấn đối Ngô Miểu phẫn nộ thờ ơ. Một người bình thường lửa giận đối hắn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, mắt thấy hai người liền phải ở hội nghị thượng xảo lên, ngồi ở đầu bạc lão nhân bên người Lận Tử Ngộ dùng ngón tay đánh mặt bàn, phát ra gõ gõ hai tiếng, hiện trường như là bị ấn nút tạm dừng, nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Tiêu đoàn trưởng cười nói: Lận nguyên soái, thân là dị năng giả lãnh tụ, người đối này có ý kiến gì không? Ngô Miểu lúc này cũng tâm bình khí hòa mà ngồi trở về, Lận Tử Ngộ lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Tiêu đoàn trưởng nói cũng có chút đạo lý. Tiêu Trấn tinh thần rung lên, Ngô Miểu lại có chút khẩn trương, thậm chí có chút hoài nghi Tiêu Trấn hành động có phải hay không Lận Tử Ngộ sai xử. Lận Tử Ngộ lập trường rất quan trọng, đây là mọi người đều biết sự, nghĩ đến Lận Tử Ngộ khả năng ngược lại duy trì Tiêu Trấn mà hậu quả. Ngô Miểu sắc mặt có chút trắng bệch, nếu Tiêu đoàn trưởng đưa ra nên từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, như vậy Tiêu đoàn trưởng cảm thấy lấy thực lực của chính mình có không đem gió lốc nguyên nhân gây ra điều tra rõ ràng. Lận Tử Ngộ nói phong khinh vân đạm, quen thuộc người của hắn lại biết, lời này tuyệt đối không thể theo nói tiếp. Tiêu Trấn đối Lận Tử Ngộ cũng coi như có chút quen thuộc, biết hắn nếu là dám nói có thể, Lận Tử Ngộ liền tuyệt đối sẽ làm hắn đi điều tra. Hắn ho nhẹ một tiếng, thoái thác nói: Đây là viện khoa học sự, ta như thế nào có thể bao biện làm thay. Lận Tử Ngộ lại không lắm để ý nói: Có năng lực người ta bất quá hỏi ra thân, chỉ hỏi Tiêu đoàn trưởng có thể hoặc là không thể. Ngô Miểu nghe thế quen thuộc câu thức, treo lên tâm buông xuống một nửa. Tiêu Trấn lại bị làm cho có chút xuống đài không được, nghẹn một hồi lâu, mới nghẹn ra hai chữ: Không thể. Lận Tử Ngộ lại hỏi: Nói như vậy, là thủ hạ của ngươi có người có thể làm được? Tiêu Trấn có chút nghiến răng nghiến lợi nói: Không có. Lận Tử Ngộ liền như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, xem đến Tiêu Trấn ngực chợt lạnh, mới vừa rồi về điểm này bất mãn đều bị này ánh mắt đánh nát, thân thể mềm nhũn dựa vào lưng ghế thượng. Lận Tử Ngộ nhìn hắn tứ chi động tác cùng thần sắc biến hóa, chờ Tiêu Trấn đã không có đánh trả chi lực sau mới mỉm cười nói: Xem ra muốn từ căn bản thượng giải quyết gió lốc sự tình xác thật rất khó, bất luận là dị năng giả vẫn là viện nghiên cứu viên đều bó tay không biện pháp đâu. Ở đây mọi người cười cười phụ họa, đến nỗi trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không người nào biết. Lận Tử Ngộ nói: Vừa rồi giống như có chút chạy đề, chúng ta đây trở về chính đề đi. Xác thật có người đối Tiêu Trấn hành vi bất mãn, phụ họa nói: Vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng, mặt khác dâu ria nhàn sự vẫn là chờ đến nhàn khi ở đề đi. Lời này châm chọc ý vị nùng liệt, liền kém chưa nói Tiêu Trấn nhàn rỗi không có chuyện gì. Lận Tử Ngộ nói: Hiện giờ tai nạn hình thành nguyên nhân đủ loại, tưởng từ căn bản thượng giải quyết rất khó. Có lẽ tương lai sẽ có càng xuất chúng nhân tài nghiên cứu ra phương pháp giải quyết, hoàn toàn ngăn chặn tai họa, nhưng lại không phải hiện tại. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem tai nạn ngăn cách ở an toàn tường ở ngoài. Nói xong lại nhìn Tiêu Trấn liếc mắt một cái, Lận Tử Ngộ thái độ liền một cái: Người có thể làm ngươi thượng, không thể làm đừng hạt bức bức. Có người địa phương sẽ có giang hồ, huống chi là tụ tập mấy trăm thượng ngàn vạn dân cư thành thị, vĩnh viễn làm không được chỉ có một loại thanh âm. Nếu chỗ nào đó chỉ có một loại thanh âm khi là cũng rất nguy hiểm, thuyết minh lãnh địa này đã trở thành người nào đó hoặc là nào đó ích lợi đoàn thể không bán hai giá, này đối nhân loại chỉnh thể phát triển bất lợi. Một người vĩnh viễn không có khả năng không phạm sai. Chỉ có người khác không ngừng đưa ra ý kiến, chính mình để ý thấy chung phát hiện lỗ hổng, mới có thể tránh cho càng nhiều sai lầm xuất hiện. Ở đây bắt đầu thảo luận chi tiết, không khí cuối cùng là hài hòa rất nhiều. Như vậy, các quân đoàn điều động ra sở hữu thổ thuộc tính dị năng giả cùng phong thuộc tính dị năng giả. Tùy thời nghe lệnh, đi thông chi Vinh thị nội sở hữu thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính dị năng giả. Đã nhiều ngày khả năng có điều động, làm cho bọn họ bảo đảm có thể tùy thời liên hệ, Lận Tử Ngộ một lời định ra sở hữu nhạc giáo. Phong Ninh Phi ở nhan sắc khác nhau biển hoa bên trong thị sát hoa cỏ cây cối sinh trưởng tình huống. Lúc đầu gieo trồng rất nhiều rau kim châm cùng hoa hướng dương chờ hoa cỏ đã nở hoa. Ong mật chính xuyên qua ở giữa thải mật truyền phấn, Phong Ninh lên làm ong chúa đã qua đi 5 ngày. Hắn tổ chức ong mật nhóm ở bất đồng huyệt động chung xây tổ. Phương tiện chứa đựng bất đồng chủng loại mật hoa, vì không cho mật hoa nhóm hỗn hợp ở bên nhau. Tân kiến tổ ong đặt bất đồng chủng loại mật hoa chính là hắn trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất. Phương pháp tai nạn báo động trước nhắc nhở vang lên. Căn cứ đoạt được số liệu phân tích, gió lốc trước mắt đã đổ bộ. Bộ phận khu vực đã chịu gió lốc đàn ảnh hưởng. Ba cổ gió lốc đem con đường Long Tuyền Sơn Mạch. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, được đến tin tức sau. Phong Ninh đi vào phong tín tử cùng bồ công anh gieo trồng mạt, nơi nhìn đến là một mảnh màu trắng. Biển hoa, phong thuộc tính phong tín tử hoa cỏ hiện ra màu trắng. Còn chưa hoàn toàn mở ra hoa nhi, giống một đám màu trắng lục lạc liền thành một chuỗi, bồ công anh cây cối lớn nhỏ tương so 10 năm. Trước tăng trưởng vài lần, ngay cả khai ra tiểu hoa đều cùng cúc hoa lớn nhỏ tương tự. Trước mắt vẫn là hoa cỏ trạng thái. Trung gian có màu vàng nhụy hoa, ong mật nhóm đang ở phía trên bận rộn mà thải mật. Đây là bồ công anh kết loại quan trọng nhất một bước. Tuy rằng bồ công anh có thể tự thân truyền phấn, nhưng địa cầu sau khi biến hóa, bồ công anh tự thân truyền phấn khó khăn. Kết loại xác suất thấp, bồ công anh có được hấp thụ phong năng lượng năng lực. Ở hấp thu cũng đủ phong năng lượng sau, bồ công anh hoa cỏ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn điêu tàn kết loại. Biến thành một cái lông xù xù cầu trạng, hình cầu từ vô số hạt giống cùng lông tơ tạo thành. Này đó hạt giống sẽ theo gió cùng nhau phiêu tán. Cuối cùng bén rễ nảy mầm, Phong Ninh chỉ huy ong mật nhóm nhanh chóng thu thập mật hoa. Bận rộn chi gian đến lúc trời trạng vạng, sơn gian phong dần dần trở nên mãnh liệt. Phong tín tử đối cơn lốc có hấp dẫn tác dụng. Đối phạm vi lớn gió nhẹ lại thờ ơ. Cho nên ngày thường đối thế giới ảnh hưởng không lớn, một trận gió thổi tới bồ công anh phía trên. Đánh một cái tuyền sau trừ khử với vô hình, đây là phong thuộc tính bồ công anh năng lực. Có thể đem phong lực lượng thay đổi thành chính mình năng lượng, sắc trời dần dần ám trầm. Ong mật nhóm về tới xào huyệt, Phong Ninh thông chi đi xuống. Ngày mai sở hữu ong mật đều cấm ra cửa, cùng ngày ban đêm. Cuồng phong gào thét. Phong Ninh ở gió yêu mà ô ô rung động chung đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai mọi người đều nghe lời mà. Tránh ở sao huyệt chung, lúc này thiên còn chỉ là tờ mờ sáng, tầng mây che đậy ánh mặt trời. Toàn bộ thế giới đều giống như bao phủ ở một bóng ma giữa, Phong Ninh xuyên thấu qua hốc cây khẩu. Nhìn về phía hốc cây ngoại biển hoa, hoa nhì cây cối bị gió thổi đến tả diêu hữu bãi. Giống như tùy thời đều có thể ngã xuống, hy vọng thụ lá cây bị thổi đến sàn sạt rung động. Rũ điếu mà xuống cần điều ở trong gió tả hữu lay động, nhận thấy được không tầm thường cũng không. Chỉ có ong đàn, dự cảm đến nguy hiểm sinh vật nhóm sôi nổi tìm an toàn địa điểm trốn tránh, lúc này chung quanh trừ. Bỏ tiếng gió ở ngoài, an tĩnh đến đáng sợ, Phong Ninh thật khi chú ý gió lốc tình huống. Xa ở cách vách Vinh thị mọi người cũng ở giám sát gió lốc động thái, trước 2 ngày. Lâm thị, Hải thị chờ 8 thành thị toàn bị gió lốc thổi quét. Tai nạn bình định cấp bậc VS cấp phòng họp nội. 10 người tới đang ở nghiêm túc nghe trên đài người giảng giải, 1 giờ sau. Ít nhất sẽ có 3 cổ gió lốc sẽ con đường Long Tuyền Sơn Mạch. Rồi sau đó hướng ta thị phương hướng tiến lên. Còn có 2 cổ gió lốc sẽ vòng qua Long Tuyền Sơn Mạch thẳng tới Vinh Thị. Hội báo xong tình huống. Trên đài người trẻ tuổi chờ đợi dưới đài mọi người vấn đề, đi qua Long Tuyền Sơn Mạch gió lốc hay? Không khả năng sẽ đường vòng. Trước mắt vô pháp xác định, nhưng khả năng tính rất nhỏ. Có khả năng nhất phát sinh tình huống là gió lốc con đường Long Tuyền Sơn Mạch sau. ở đỉnh núi thượng tiêu hao một bộ phận lực lượng, rồi sau đó mới đến Vinh Thị Sở Hạt phạm vi, lập tức phỏng đoán gió lốc khả năng sẽ xuất hiện lộ tuyến cùng phương hướng, sở hữu khả năng trở thành gió lốc xâm lấn phương hướng nhập khẩu. Đều phải phái phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính dị năng giả lưu thủ, nhân loại ngay ngắn trật tự. Mà an bài cư dân nhóm đi trước an toàn địa điểm tạm thời tránh né, Lận Tử Ngộ đứng ở thành thị đỉnh điểm, nhìn ra xa Long Tuyền Sơn mạch phương hướng, nặng trĩu mây đen đem màn trời ép tới rất thấp. Thiên địa tương giao giới chỗ xuất hiện vài đạo gió lốc thân ảnh. Gió lốc nơi đi qua cắt bay đá chạy, bụi đất phi dương dựng lên. Quay cuồng hiệu quả giống như lao nhanh hoàng hà bắn nổi lên sóng nước, có cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, ném đến một bên, khô thụ khô thảo bị rào cái dập nát, té rớt đầy đất, gió lốc đấu đá chỗ một mảnh hỗn độn, Phong Ninh đang ở nôn nóng chờ đợi kết quả. Hệ thống mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra tới báo động trước một lần, gió lốc đã tiến vào Long Tuyền Sơn mạch phạm vi, gió lốc khoảng cách hy vọng thụ còn sót lại 10 cây em, gió lốc khoảng cách hy vọng thụ còn sót lại 8 cây em, gió lốc khoảng cách hy vọng thụ còn sót lại 10 cây em. Đã tiến vào phong tín tử lôi kéo phạm vi, gió lốc đã sửa đổi di động phương hướng. Chính hướng phong tín tử phương hướng di động, nhân loại phát hiện này một quái dị tình huống. Mọi người lại lần nữa tập hợp mở họp, gió lốc di động phương hướng thoát ly nguyên bản dự đánh giá. Quỹ đạo, phòng ngự khẩu yêu cầu một lần nữa tính toán. Này như thế nào tới kịp? Không kịp cũng muốn tính. Nhanh lên, đừng chậm trễ chính sự, nhân loại lại lần nữa lâm vào một mảnh rối ren. Một lần nữa tính toán phỏng đoán gió lốc con đường quỹ đạo, tác giả có lời muốn nói. Nhập V, chương 26 Phong Ninh tránh ở hốc cây. Căn bản nhìn không tới gió lốc tương quan hết thảy, vì càng rõ ràng hiểu biết trước mắt tình huống. Phong Ninh mạo cuồng phong bò ra hốc cây. Nghênh diện thổi tới một trận hỗn loạn cắt đất cho bụi phong. Đem tầm mắt che đậy cái kín mít, Phong Ninh chỉ có thể thuận thân cây hướng về phía trước bò sát một. Khoảng cách, tới rồi trên không? Cắt bụi mới thiếu một ít, Phong Ninh bò tới rồi hy vọng thụ một khác mặt. Thấy được chấn động cảm quan một màn, gió lốc khoảng cách hắn nơi vị trí đã rất gần. Bầu trời mây đen nặng trĩu dường như tùy thời sẽ sụp hạ. Thiên cùng sơn chỗ giao giới như là bị mấy cây cây cột liên tiếp lên. Quấy thay đổi bất ngờ, nó giống như một đầu rít gào dã thú. Lao nhanh chi gian thiên địa biến sắc. Hết thảy trở ngại ở nó trước mặt đều có vẻ bất kham một kích, gió lốc phía sau đỉnh núi đã hung hăng. Một phen, chật vật bất kham, ở như vậy tự nhiên hiện tượng thiên văn trước mặt. Tổng hội làm nhân sinh khởi cổ nhất định phải làm ra một phen đại sự dã vọng, Phong Ninh lăng vân. Tráng trí không thể liên tục bao lâu, gió lốc bị lôi kéo tới rồi phong tín tử cùng bồ công anh trên. Không, rồi sau đó giống như là mất đi phương hướng. Tại đây cánh hoa hải chi gian qua lại xoay tròn, toàn trống rỗng khí va chạm lại kích khởi từng đợt. Cuồng phong Phong Ninh phương hướng vừa lúc có một cổ không khí lưu vọt tới. Hắn bị thổi đến một cái lảo đảo. Về phía sau đảo đi, hy vọng thụ vươn cần điều. Tiếp được xuống phía dưới rơi xuống Phong Ninh. Ngoặc kép, này Phong thật mẹ nó gây mất hứng, Phong Ninh một lần nữa bò lên trên thụ. Cách đó không xa gió lốc còn ở phong tín tử bồ công anh bụi hoa trung qua lại đánh chuyển. Gió lốc cái đáy tắc như là bị chém đứt chân. Huyền phù ở bụi hoa phía trên, phong tín tử cùng bồ công anh bị thổi đến lảo đảo lắc lư. Nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện chúng nó đánh rắm đều không có, ngược lại là nhìn như cường. Đại gió lốc giống như lạc đường hài tử. Bị biển hoa cầm tù tại đây, Phong Ninh lực chú ý tất cả tại gió lốc cùng biển hoa phía trên. Phong tín tử còn chưa hoàn toàn nở rộ cánh hoa ở hút no rồi sức gió sau dần dần giãn ra. Còn sót lại gió nhẹ mang đến hoa tươi thanh hương, mấy ngày trước liền ồn ào chính mình mau không? Được lão ong chúa từ hốc cây dò ra nửa cái thân mình. Thật cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tính nguy hiểm không lớn sau. Khẽ sờ sờ mà bò ra hốc cây, Phong Ninh chính hết sức chăm chú mà theo dõi gió lốc tình huống, thật là đáng sợ nha. Đột nhiên xuất hiện lão ông chúa đem Phong Ninh hoảng sợ, ngài lão như thế nào? Cũng ra tới. Phong Ninh vô ngữ cực kỳ. Mấy ngày trước hắn thật cho rằng lão ông chúa muốn quải. Ai ngờ hắn hư nhược rồi hai ngày sau. Lại khôi phục dĩ vãng tung tăng nhảy nhót, này không phải tiểu tai nạn. Ta không nhìn trong lòng không yên ổn. Lão ông chúa vì ông đàn mưu hoa cả đời. Luôn là hy vọng ông đàn có thể càng ngày càng tốt, vinh thị, trải qua một loạt khua chiêng gõ mõ suy. Tính cùng an bài, thành thị nội phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính dị năng giả nhóm bị sai xử cái ba ba tây thoan. Đôi đoàn chuyển, Lận Tử Ngộ cầm đầu. Dị năng giả nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề phòng khả năng sẽ từ Long Tuyền Sơn mạch thượng lao xuống gió lốc, nhưng nấn ná ở Long Tuyền Sơn mạch thượng kia cổ gió lốc cư nhiên ngừng ở trên núi qua lại đánh vòng, bọn họ ở nơi xa nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nghiêm túc không khí bị hung hăng mà gõ một chày gỗ, Lận Tử Ngộ cũng có chút vô thố. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hết chương.